Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tựa gốc tác giả. Số chương, thể loại, CP, tình trạng bản gốc, nguồn raw, biên tập, bản án, dạo này Hàn Dung thật xui xẻo. Bạn trai ngoại tình, người thứ ba còn chạy tới trước mặt anh Thị Uy. Hàn Dung, tôi muốn được yên bình, ngủ một giấc dậy, phát hiện bạn trai cũ đã chết. Hàn Dung, báo ứng tới quá nhanh, tựa như một cơn gió lốc. Cảnh sát, Hàn tiên sinh, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Từ khóa tìm kiếm, một câu tóm tắt, cảnh báo, đội mũ bảo hiểm trước khi đọc truyện. Phi thương mại chưa được cho phép của tác giả. Không re-up, không chuyển ve, cách chương.